nhưng cũng không làm gì được bản tôn. Lục Tiêu Du lau vết máu trên môi, thu huyết lục vào cơ thể. Nhân loại hèn mọn, ta xem ngươi còn đối kháng được mấy lần công kích, hôm nay ta phải nghiền xương ngươi thành tro. Tuyên cáo với tổ yêu lâm, huyết dực yêu bức bộ tộc không phải dễ dàng trêu chọc. Ánh mắt của huyết giả dữ tợn nhìn Lục Tiêu Du, lập tức đảo qua nhóm người Lục Tâm Đồng, âm lệ nói: chờ giải quyết ngươi xong, ta tiếp tục xé bọn hắn thành mảnh nhỏ, báo thù cho tộc nhân đã chết của chúng ta. Lục Tiêu Du không lên tiếng, hiện tại hắn chỉ có thể toàn lực liều mạng, tuyệt đối dùng toàn lực, dù mạo hiểm cũng phải thử xem một lần. Nếu thất bại, chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy cuối cùng mà thôi. Chỉ có toàn lực liều mạng, thủ ấn kết xuất, từ kim lưu quang bay ra khỏi ất đường, thân ảnh đại hồn anh xuất hiện, sát khí thao thiên lan tràn. Gì? Sao lại có phần thần chứ? Huyết giả vừa nhìn thấy đại hồn anh, sắc mặt kinh ngạc. Theo lời đồn đãi, chỉ có vũ đế cùng linh đế nhân loại mới có thể có phần thần. Nhưng nhân loại này còn chưa tới đế cấp, bằng không chính hắn cũng không phải là đối thủ. Sát khí kia làm linh hồn huyết giả cũng run lên. Chân khí trên thân ảnh kia tựa hồ mạnh hơn không ít. Hắn chợt lẩm bẩm: nguyên lai chỉ là thủ đoạn linh hồn phân thân mà thôi. Cựu truyền thiền linh bí pháp, nhất truyền, cựu truyền. Thủ ấn liên tục đánh ra, bạch sắc quang quyền bao phủ. Chỉ nháy mắt, khí tức của đại hồn anh đã tăng lên tới tôn cấp lục trọng đỉnh phong. Huyết giả trợn mắt kinh ngạc, không dám tin tưởng. Linh hồn phân thân kia sao lại quỷ dị như thế? Ánh mắt của huyết giả run lên, nhủ thầm: nhân loại đáng chết, hôm nay mặc kệ ngươi dùng bao nhiêu thủ đoạn, ngươi đều chết chắc rồi. Huyết giả không muốn chậm trễ thêm thời gian, không thể cho nhân loại kia cơ hội giở trò được nữa. Dứt lời, yêu quyền dâng lên, thân hình khổng lồ của huyết giả lao thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Một đạo thành mang phóng lên trời cao, tu hồn bôn đôi thiên hộ thú viễn cổ thoáng hiện. Tu hồn bát giai hậu kỳ, huyết giả biến sắc, cánh phải cắt vỡ hư không, va chạm thẳng về hướng thú hồn. Ám ma phần thần bí pháp, đại hồn anh kết xuất thủ ấn, sau linh hồn phần thần lập tức hiện ra. Tu hồn cùng cánh phải va chạm lẫn nhau, vang lên tiếng nổ kinh người. Tu hồn lập tức bị đẩy lùi ngay. Huyết giả bị điện mang va chạm, thân hình run rẩy, điện mang công kích làm thân thể của hắn suýt chút nữa mềm nhũn toàn thân. Chỉ nháy mắt, đại hồn anh cùng 6 linh hồn phần thân đã xuất hiện phía trước, bao vây huyết giả bên trong. Như thế nào có nhiều linh hồn phân thân như vậy? Huyết giả càng thêm kinh ngạc, thủ liễm huyễn ảnh thành vũ dực, Lục Tiêu Du kết xuất thủ ấn, thành linh khải giáp hổ biến, ánh mắt biến hóa, Lục Tiêu Du khởi động hình thái thứ hai của thành linh khải giáp, thân hình lập tức bành trướng, đồng thời một lớp vải bao trùm khắp thân thể, điện mang quanh quẩn, từng mảnh áo giáp xâm nhập vào bên trong da thịt, gắt gao bao bọc khắp toàn thân của hắn. Thành quang bao phủ, mang theo năng lượng kinh người, gần cốt cơ thể, tay chân huyết mạch đều nở rộng. Chỉ thoáng chốc, trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Linh cùng Mặc Lang, hai tay của Tiêu Du đã hóa thành hổ trảo thật lớn, đã trướng lớn hơn trăm thước khổng lồ. Giờ phút này, Lục Tiêu Du đã hóa thành một đầu cự hổ thật lớn, dị thường hùng mãnh, quanh thân quanh quần điện mang, uy thế khiến người ta sợ hãi chấn động. Chủ nhân sử dụng vũ khí gì vậy? Mặc Lang kinh ngạc há hốc mồm. Thực lực của chủ nhân người làm sao có thể nhìn thấu? Tuyết sư trừng mặt nói. Huyết giả nhìn thấy Lục Tiêu Du biến hóa, ánh mắt kinh ngạc. Lúc này đại hồn anh cùng 6 linh hồn phân thân đều chủ động phóng ra. Thời không lao ngục. Đại hồn anh thúc giục thời không lao ngục. Ngoại trừ chính bản thể cũng chỉ có đại hồn anh làm được, mà 6 linh hồn phân thân dù sao là dựa vào tàn hồn lực chia tách, vì thế không có khả năng này. Thời không lao ngục lập tức lao bao vây huyết giả bên trong. Năng lượng thổ hệ, linh hồn công kích, không gian lực, thời gian công kích đồng loạt dung hợp, nháy mắt đã bao trùm thân thể huyết giả. Huyễn diễn đao trận, thiền đình diệt hồn chỉ. 6 tiếng quát lớn truyền ra, hình thành xu thế vây công. 6 linh hồn phần thân đều tự túc dục ra công kích khủng bố nhất. Phá cho ta! Bên trong thời không lao ngục, huyết giả cắt vỡ khe không gian. Khe không gian cấp tốc lan tràn, nhưng đời đi qua hết thảy đều hóa thành những mảnh nhỏ. Huyết giả dùng không ít thủ đoạn mới có thể giải thoát ra ngoài, tiêu hao không ít, nhưng vừa thoát thân lập tức nhìn thấy mấy đạo công kích hội tụ tràn tới. Mạnh như vậy sao? Trong lòng huyết giả hoảng sợ, linh hồn công kích cùng đao trận quỷ dị làm linh hồn hắn cũng run rẩy. Đồng thời, năm đạo tiên linh diệt hồn chỉ đều rơi xuống, không gian đổ tung, linh hồn công kích đáng sợ tràn ra. Ngoài ra còn có 9.999